Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812 nhận thức. Vốn dĩ muốn thừa dịp Tưởng Viêm chết áp chế quân đội, không thể không làm cho bọn họ lựa chọn bọn họ. Này một phương người trở thành tổng binh trường, hắn đều đã bắt đầu bố cục. Chỉ cần này tổng binh lớn lên vị trí tới rồi bọn họ trong tay, về sau muốn đắn đo ở chỗ này định cư, Bạch Linh đám người còn không dễ dàng sao? Hà Lợi Cương hôm nay làm sự tình, liền tính là Tưởng Viêm không chết đứng ở chỗ này, lại còn có trở thành tổng binh trường cũng vô pháp giữ được hắn. Căn cứ động thủ, hơn nữa vẫn là quan quân, không màng dân chúng chết sống, đây là quân nhân tối kỵ, bất luận cái gì một phương đều sẽ không giúp hắn. Mặt khác một bên, Bạch Linh đám người nhảy lên không quá hoàn chỉnh nóc nhà, không ngừng hướng tới phóng xạ đạn pháo địa phương lao nhanh qua đi, đồng thời không ngừng mà né tránh hướng tới bọn họ lại đây đạn pháo cùng với kiểu mới thương súng viên đạn. Xa xa mà liền có thể nhìn thấy một chiếc xe Huyền Vũ tử ngừng ở một cái hơi hơi rộng lớn ngõ nhỏ chung, không dễ làm người phát hiện. Kia nã pháo người là Hà Lợi Cương. Bạch Linh trong con ngươi mang theo hàn quang, hướng tới này chung quanh nhìn lại, tất cả đều là cư dân khu, nếu là ở chỗ này động thủ tất nhiên sẽ thương cập vô tội. Đến lúc đó liền tính nàng là phòng vệ chính đáng, này căn cứ người cũng sẽ không nghe nàng giải thích. Người này thật là người điên, cư nhiên dám ở căn cứ động thủ. Bọn họ nếu là ở căn cứ bên ngoài đối bọn họ động thủ còn có thể nói được qua đi. Lý Chính Hạo một đôi trong con ngươi toàn là tàn khốc. Hắn chẳng lẽ không biết như vậy động thủ sẽ cho chính hắn tạo thành phần lớn phiền toái. Ta đã sớm nói qua, Hà Lợi Cương căn bản là cái ngu xuẩn. Một bên Bạch Tiểu Khê trong mắt mang theo hàn quang. Tỷ, người này giao cho ta đi. Hà Lợi Cương là kim hệ dị năng giả, mà Bạch Tiểu Khê là hỏa hệ dị năng giả. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê mới 24 cấp, nhưng chỉ cần tiểu tâm vẫn là có năng lực một trận chiến. Trên tay hắn hẳn là có không ít vũ khí. Ngươi cẩn thận một chút. Bạch Linh nghiêm túc nói. Ân, yên tâm đi. Bạch Tiểu Khê trong con ngươi lóe cực kỳ nồng hậu chiến ý. Cựu cựu, ngươi đi chung quanh xem xét hạ hay không còn có những người khác. Chờ ngươi lại đây lúc sau, ngươi cùng Tiểu Khê cùng nhau đối phó Hà Lợi Cương. Lý Phương chung quanh phòng ốc chờ, ngươi dùng phong có thể tận khả năng bảo hộ một chút. Ân, Lý Chính Hạo cùng Lý Phương gật đầu. Ngay sau đó hai người liền từ Bạch Linh phía sau tản ra. Lý Phương tự nhiên là đi bảo hộ những cái đó bị bom ương cập địa phương. Lại như cũ theo Bạch Linh đám người đi tới, bất quá chậm chút thời gian mà thôi. San San, dùng ngươi dị năng đưa bọn họ đại hình vũ khí đông lại. Băng có đôi khi chính là thứ tốt. Bạch San gật đầu, đáng tiếc hiện tại còn chưa tới gần đạn pháo như cũ hướng tới bọn họ đánh úp lại. Tránh cho bọn họ dị năng chạm vào đạn pháo, cho nên không dám tùy ý sử dụng. Huống hồ Hà Lợi Cương bên người còn có một người, là cái diện mạo rất là tiểu lệ nữ nhân, tuổi cùng Bạch Linh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Hà Lợi Cương cùng Tưởng Mông Mông tự nhiên gặp được kia đoàn người từ trong đêm đen tốc độ cực nhanh lại đây, hơn nữa mỗi người đều mang theo vô pháp ngôn ngữ khí thế. Ta tưởng cái nào Bạch Linh, cư nhiên là nàng. Tưởng Mông Mông một đôi mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Thật là đã lâu không gặp. Không sai, Tưởng Mông Mông cùng Bạch Linh là cùng sở đại học, cùng cái chuyên nghiệp đồng học. Còn không có tốt nghiệp thời điểm, Tưởng Mông Mông nói chuyện một cái bạn trai, tuy rằng nàng không phải thực thích, nhưng từ nàng cái này bạn trai làm công thời điểm gặp Bạch Linh, liền cùng nàng nói, bọn họ không phải một cái thế giới người, vô pháp ở bên nhau, quả thực đánh giám, rõ ràng di tình biệt luyến, lại nói như vậy một cái cớ, lúc trước chính là hắn theo đuổi nàng. Hết chương.